Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258: Bốn pháp thành kim đan. Hà đạo hữu đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại kết ba pháp kim đan? Hắn còn không vừa lòng, lại muốn thêm nhất pháp. Một mực tại bên cạnh hộ vệ Lý Phàm, nhìn thấy cảnh này, không khỏi trong lòng nổi lên nói thầm. Nếu là thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Liền sợ lòng tham không đủ, ngược lại chuyện xấu a. Bất quá lúc này đã đến kết đan thời khắc mấu chốt nhất. Lý Phàm cũng không có khả năng cưỡng ép đánh gãy Hà Chính Hạo kết đan tiến trình. Đành phải nhẫn nại tính tình, an tâm chờ đợi. Không biết Hà đạo hữu kết đan thứ tư pháp lại là cái gì? Trước đó cùng hắn lúc đến, không nghe hắn nhắc qua. Việc này còn không đến mức đối với ta giấu giếm. Như thế nói đến, là tại kết đan quá trình bên trong mới có thu hoạch. Lý Phàm âm thầm suy tư. Không có để Lý Phàm đợi bao lâu, rất nhanh, hắn thì biết đáp án. Ngay tại nửa ngày sau, phía dưới đáy biển ba đứt gãy, chợt như là phát sinh đáy biển động đất đồng dạng, đung đưa kịch liệt lên. Không là địa mạch, sơn hà chi lực tái hiện, mà chính là, Lý Phàm sắc mặt ngưng tụ, thần sắc trịnh trọng, đánh tới đề phòng, nhìn chằm chằm phía dưới. Chỉ thấy, theo chấn động cường độ không ngừng tăng lớn, từng đạo kẽ nứt, từ thềm lục địa, trên dãy núi vụt xuất hiện, không ngừng kéo dài tới, mở rộng, chỉ trong phiến khắc, chạy dài trăm dặm đáy biển ba đứt gãy, liền đã trải rộng vết nứt, tùy thời đều muốn tứ phân ngũ liệt đồng dạng, lắc lư còn tại tăng lên, liền phảng phất, có đồ vật gì, muốn tại cái này phương phá đất mà lên. Trầm muộn tiếng nổ tung tự đáy biển chỗ sâu truyền đến. Ầm ầm không dứt, Lý Phàm quay đầu đi xem Hà Chính Hạo, thần sắc hắn lại không có biến hóa chút nào, tựa hồ một mực chờ đợi, cũng là cái này thâm tàng hải uyên phía dưới đồ vật. Lý Phàm trầm ngâm một lát, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là vì lý do an toàn, kích phát diệt tung phù về sau, xa xa né tránh, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Đại địa đang thét gào, thềm lục địa tại sụp đổ, đáy biển ba đứt gãy, cũng bắt đầu ầm vang sụp đổ. Ngay tại chỗ này kỳ quan, từ trong đến ngoài, bị phá hư không sai biệt lắm thời điểm, cái kia chôn sâu trong đó đồ vật, rốt cục lộ đã xuất thân hình. Một tòa liên miên hơn 10 dặm, nguy nga tam đoạn thức quần thể cung điện, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Lý Phàm. Kiến trúc tất cả đều tản ra khí tức cổ lão tang thương. Ở vào chỗ cao nhất chỗ kia kiến trúc phía trên, càng là mơ hồ có thể nhìn đến Thái Nguyên Điện ba chữ to. Đây là tông môn di tích hiện thế. Lý Phàm có chút giật mình, bởi vì như thế bảng đại quy mô di tích, trước đó mấy đời hoàn toàn chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ lại là bởi vì Hà Chính Hạo kết đan, đưa tới pháp tắc dị động, phá hủy di tích phong ấn. Tại Lý Phàm suy đoán bên trong, đại địa tiếp tục không ngừng oanh minh, càng có thể nghe được kẽo kẹt đè ép tiếng va chạm. Oanh, dường như cái gì ầm vang đứt gãy, thềm lục địa triệt để sụp đổ, mà lấy Thái Nguyên Điện cầm đầu cung điện quần thể. Tại Lý Phàm ánh mắt khiếp sợ bên trong, vậy mà tại chậm rãi bay lên. Không tốt, Lý Phàm sắc mặt biến hóa. Mắt thấy cái này tòa khổng lồ khu nhà liền muốn từ phía dưới đụng vào. Ngay sau đó cũng không nghĩ ngợi nhiều được, liền muốn một phát bắt được Hà Chính Hạo, trốn xa rời đi khu nhà bao trùm phạm vi. Đạo hữu không cần quản ta, ta tự có tránh hiểm chi pháp. Đúng lúc này, Hà Chính Hạo truyền âm tại bên tai vang lên. Lý Phàm cũng không giả mồm, thân hình liên tiếp lấp lóe, chỉ một thoáng liền chạy ra nguy hiểm khu vực. Quay đầu nhìn lên, không khỏi vì Hà Chính Hạo lau vệt mồ hôi. Chỉ thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh ở vào cung điện quần thể phi thăng phía trên, làm to lớn kiến trúc mang theo không gì địch nổi uy lực. Liền muốn đâm đầu vào đến thời điểm, hắn lại không tránh không né, trên mặt vẻ mừng rỡ, cao giọng mà nói, này trời cũng giúp ta. Đỉnh đầu trận đồ hư ảnh hiện lên, Hà Chính Hạo đón bay tới khu nhà. Pháp quyết liên kết, vàng, Lam chi sắc thoáng chốc dày đặc, tạo thành một tấm võng lớn, ngăn ở phi thăng cung điện phía trên. Nhưng chỉ một lát sau về sau, tấm này lưới lớn liền bị kéo vỡ nát. Tại như thế quy mô khu nhà trước mặt, nó căn bản là như là giấy đồng dạng. Ngay cả ngăn trở cản một lát cũng làm không được. Nhưng có lưới lớn làm giảm sóc, Hà Chính Hạo cũng tránh khỏi bị đập đầu chết vận mệnh. Nương theo lấy bốn phía tiêu tán vàng xanh năng lượng, Hà Chính Hạo phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình nhanh chóng thối lui. Trước khi đi thời khắc, lại duỗi ra hai bên, hơi hơi một chảo, dường như theo cái kia khu nhà bên trong, bắt được cái gì. Hà Chính Hạo thoát hiểm, Lý Phàm liền vội vàng tiến lên xem xét hắn thương thế. Bản thân hắn nhưng là đúng này không thèm để ý chút nào. Lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm không ngừng nổi lên kiến trúc, trong mắt bộc phát sáng rực, sông núi cũng có thể bay ư. Thế nhưng, sau đó, trên mặt mừng rỡ như điên, bốc lên chi pháp, đây là sông núi bốc lên chi pháp, địa mạch, sơn hà, ẩn uyên, bốc lên, bốn pháp đều xong, ta đan thành vậy. Hà Chính Hạo phát ra một trận cười như điên, lời còn chưa dứt, một cỗ mãnh liệt ba động tự hắn trên thân bạo phát, làm đến Lý Phàm không thể không xa xa thối lui. Đại biểu địa mạch chi pháp màu vàng, sơn hà chi pháp màu xanh lam, ẩn uyên chi pháp màu đen đặc, bốc lên chi pháp tử bạch sắc, đồng loạt xuất hiện tại Hà Chính Hạo chung quanh, hình thành một đạo năm màu lộng lẫy năng lượng vòng xoáy, lẫn nhau giao dung chuyển sai, lấy sơn xuyên bách mạch trận đồ làm trung tâm, không ngừng hội tụ. Một bên Lý Phàm mắt thấy cái này úy vi trắng quan tràng cảnh, không khỏi hơi xúc động, không nghĩ tới Hà đạo hữu lại còn thật sự trở thành bốn pháp kim đan tu sĩ, chỉ sợ cả tòa Tùng Vân Hải cũng là ít càng thêm ít, từ nay về sau địa vị chỉ sợ muốn khác nhau rất lớn. Cái này bốc lên chi pháp, cùng cái kia ẩn uyên chi pháp một dạng, càng là cùng hắn sở tu sơn hạ ẩn long công ẩn ẩn tương hợp. Không nghĩ tới chọn đột phá chi địa, thế mà vẫn tồn tại như thế một chỗ di tích. Đây chính là Hà Chính Hạo cơ duyên a. Thần thức cảm ứng bên trong, tòa kia liên miên trên khu cung điện thăng tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức liền muốn phù ra mặt biển. Chỉ là Lý Phàm nao nao, bởi vì khu kiến trúc quy mô cũng giống như đang không ngừng thu nhỏ một dạng, không phải là ảo giác. Nói như vậy, Lý Phàm trong chốc lát nghĩ tới điều gì? Thứ 12 thế thời điểm, Lý Phàm đã từng nghe nói, neo định 22 năm, Tùng Vân Hải Tây Bắc Hải vực, một động phủ từ đáy biển bay lên, sau đó hướng về Cửu Sơn Châu phương hướng trực tiếp bay đi. Rất nhiều hiếu kỳ tu sĩ theo tới tìm tòi hư thực, nhưng đều là một đi không trở lại, không biết tung tích. Nguyên lai là tòa kia động phủ. Lý Phàm có chút giật mình, không biết là cái gì tông môn di tích, thế mà có thể như là pháp bảo đồng dạng, tùy ý biến ảo lớn nhỏ bay lên. Có lẽ có thể tuyên dương ra ngoài, để tu sĩ khác vì ta dò đường. Bảo tồn như thế hoàn hảo, tông môn trụ sở lại thần kỳ như thế, tất nhiên khả năng hấp dẫn không ít tu sĩ tìm tòi hư thực. Lý Phàm tâm bên trong theo bản năng mưu đồ lên, cũng không lâu lắm, một cỗ đặc thù ba động đem suy nghĩ của hắn đánh gãy. Hà Chính Hạo bụng, một viên kim đan sắp thành hình, kim đan mặt ngoài ẩn ẩn hiện ra trận đồ bộ dáng, khí thế trên người trong chốc lát kéo lên. Hà Chính Hạo kết đan thành công, cùng lúc đó, đại lượng phản hồi tu vi cũng đồng bộ xuất hiện tại Lý Phàm trong đan điền. Hết chương.